Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1380, Thánh chủ. Hắn ngẩn người có quan hệ gì với ta? Chương 1377, Thánh chủ. Hắn ngẩn người có quan hệ gì với ta? PS: Cần 15 phút kiểm tra. Trong sân, Giang Hạo nhìn xem kích động thánh chủ, thu tay lại bên trong thiên đao. Gặp đây, thánh chủ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cái bàn nói, ngồi, uống một ngụm trà. Giang Hạo ngồi xuống nói, hiền đệ cần gì phải trêu đùa vi huynh đâu. Thánh chủ khóe mắt co quắp một chút nói, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Không có cách nào, Giang Hạo buông tay khó xử nói, vừa vặn cần, chỉ có thể đắng một đắng hiền đệ, bất quá về sau đều sẽ tốt. Hiền đệ uy năng cái thế, thực lực đăng phong tạo cực, chờ triệt để trở về, liền nên ngạo nghễ thiên địa, không đến mức giống bây giờ như vậy, chấm ngoặc kép, ủy khuất như vậy, chịu nhục. Thánh chủ hỏi, Giang Hạo lắc đầu, không đến mức giống bây giờ như vậy để ý cỗ này phân thân. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, thánh chủ nhìn xem người trước mắt nói, ngươi bây giờ tu vi cũng không đơn giản, bắt ta thần hồn làm cái gì? Nói lên chuyện này, ngược lại là cùng hiền đệ mấy phần quan hệ, mặt khác đã đều dùng hiền đệ thần hồn, kia hiền đệ để ý thu người đệ tử sao? Giang Hạo mở miệng hỏi, vốn đang muốn đi cái nào cho tiểu gia hỏa kia tìm đệ tử. Bây giờ tìm xong, cái gì? Thánh chủ có chút mờ mịt, đã hiền đệ biết thân phận của ta. Cái kia hẳn là biết ở tại Đoạn Tình Nhai Thiên Thánh Giáo thánh nữ. Giang Hạo hỏi, thánh chủ mở miệng nói, Diệu Thính Liên, vâng, vị này là sư tỷ ta, đối ta vô cùng tốt. Giang Hạo chân thành nói, nàng nói thế nào cũng là hiền đệ môn nhân, bây giờ nàng mang thai đối ta cực tốt, sư huynh hài tử. Hiền đệ có phải hay không cần phải biểu thị một chút? Vừa vặn sư tỷ ta thân thể không tốt lắm, hài tử thần hồn cũng không rất cường tráng, ngươi phải dùng thần hồn của ta đi cho hắn tẩm bổ. Thánh chủ khó có thể tin nói, thiên thánh giáo thánh nữ đây không phải là ta tìm nhục thân sao? Mỗi một cái thánh nữ ta đều là bỏ ra cực lớn đại giới. Ngươi cho rằng các nàng là bạch bạch đạt được thánh nữ vị trí, đạt được chỗ tốt từng cái liền muốn trốn tránh ta. Ngươi người sư tỷ kia thân thể thắng yếu, nếu không phải trở thành thánh nữ dù là thiên phú vô cùng tốt, cũng không nhất định có thể sống 200 năm. Hiện tại nàng hơn 200 tuổi a. Dựa vào là ta, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt nói, kia chừng 100 tuổi thời điểm, ngươi làm sao lại muốn chiếm cứ thân thể nàng rồi? Dựa vào ngươi sống ngắn hơn, đây không phải là tình huống ngoài ý muốn sao? Cùng lắm thì sẽ giúp nàng làm sự kiện. Thánh chủ nhìn xem người trước mắt nói, ngươi không phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta là giết người. Có thể tu tiên vốn là gian khổ con đường, không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, không có gì đáng nói. Ngươi cho rằng vì cái gì nhân hoàng có thể giữ lại ta? Ta ít nhiều có chút ngạo khí. Giang Hạo thật không có để ý những vật này, luận giết người mình giết càng nhiều, bất quá hắn có chút hiếu kỳ chỉ trước mắt nhục thân. Hắn cũng là thánh nữ không phải? Thánh chủ lắc đầu, cái này liên quan đến một loại khác phân thân, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, hiền đệ sớm mấy chục năm cướp đoạt sư tỷ ta nhục thân, bao nhiêu muốn cho chút bồi thường không phải? Thánh chủ nhìn qua người trước mắt, chỉ có thần hồn cướp đoạt thánh nữ, nào có thánh nữ dùng thần hồn tẩm bổ. Bất quá hắn vẫn là lấy ra một phần thần hồn nói, có thể đi, đây là ta muốn. Giang Hạo tiếp nhận thần hồn nói, về phần đền bù, về sau hiền đệ nhận lấy người đệ tử kia liền tốt. Dựa vào cái gì? Thánh chủ bất mãn nói, bởi vì ta không muốn thu đồ. Giang Hạo chi tiết nói, ngươi không thu ta liền thu. Thánh chủ hỏi, không có việc gì, đến lúc đó ta tìm người nuôi. Hiền đệ ngẫu nhiên dạy một chút là được. Có vấn đề hỏi hiền đệ liền tốt. Giang Hạo nói, thánh chủ, thu đồ tùy tiện như vậy. Nam hài vẫn là nữ hài. Thánh chủ hỏi, sư tỷ ta thích nam hài. Giang Hạo ngừng tạm nói, nhưng hẳn là một cái nữ hài. Ngươi cảm giác đi ra rồi? Không có, chỉ là ta nghe sư tỷ lúc nói, cảm giác nhân quả động dưới, tựa hồ thứ nhất thai không như mong muốn, không thể là nửa đường xảy ra chuyện, hài tử không có bảo chủ. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, chỉ là cười có chút băng, gằn từng chữ một, không thể. Thánh chủ cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ chỉ cần có người đối đứa trẻ kia động thủ, khả năng sẽ phát sinh cái đại sự gì. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, chân thành nói, hiền đệ, có thu hay không đồ khác nói, Diệu sư tỷ cùng Mục sư huynh là ta thân cận người. Con của bọn hắn tự nhiên là vãn bối của ta, chúng ta thân huynh đệ. Vãn bối của ta tự nhiên cũng là hiền đệ vãn bối. Cho nên nàng không xảy ra chuyện gì, người ta đều phải cố gắng mới là. Đại thế không yên ổn, bọn hắn niên kỷ còn tuổi nhỏ. Một khi gặp được những cái kia cổ lão tồn tại, tự nhiên là chuyện phiền toái. Ta nếu là không tại Thiên Âm Tông, được đến phiền phức hiền đệ. Thánh chủ muốn cự tuyệt, nhưng có chút lo lắng. Người trước mắt động một chút thì là siêu việt nhân hoàng, động một chút thì là đệ nhất cổ kim, vạn nhất thật thực hiện, sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã. Đại thế lâu như vậy, mình thế mà còn không thể khống chế bản thân vận mệnh. Cuối cùng hắn vẫn là nói, nàng có thánh nữ ấn ký, để nàng dùng bí pháp câu thông, gặp được nguy hiểm ta sẽ ra tay 3 lần. Hắn còn không tin, nghi ngờ cái thai nghén còn có thể gặp được 3 lần nguy hiểm. Như thế, mặt mũi lớp vải lót đều có. Giang Hạo mặt lộ vẻ ấm áp tiếu dung. Hiền đệ coi là thật cao minh. Khó trách bên ngoài luôn có một chút tả thực nghe đồn. Tin đồn gì? Thánh chủ hỏi. Trước có thánh chủ, sau có thiên. Giang Hạo nói ra, không có hiền đệ, thiên địa vạn vật đều không thể tỏa ra sự sống. Nói những này thời điểm, Giang Hạo đột nhiên sững sờ. Cả người cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Mà nghe được Giang Hạo như thế tán dương, thánh chủ cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Sỉ nhục về sỉ nhục, cái này người thật biết nói chuyện. Chẳng qua là khi hắn nhìn hướng người trước mắt lúc, có chút hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì? Lúc này Giang Hạo cúi đầu có chút mờ mịt, chỉ là miệng bên trong một mực lẩm bẩm, trước có thánh chủ sau có thiên, không có thánh chủ không cách nào tỏa ra sự sống. Chẳng lẽ, một nháy mắt Giang Hạo trong mắt mê mang càng thêm nồng đậm, chỉ là rất nhanh mê mang bắt đầu chuyển đổi, hóa thành đại đạo, sau một khắc, vô tận đại đạo phun ra ngoài, tựa như thất thải hào quang quét ngang hết thảy. Cảm nhận được đáng sợ như thế đạo ý, thánh chủ trong mắt để lộ ra rung động, cả người vô ý thức lui lại, sau đó hào quang vạn trượng, thánh chủ vội vàng quay đầu che đậy đôi mắt, còn là bị chói mắt đạo ý sáng bị thương đôi mắt. Làm sao có thể, cái này nói, hắn, làm sao có thể, hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể như vậy? Thánh chủ rung động trong lòng tột đỉnh, càng là cường đại càng là rõ ràng điều này có ý vị gì. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác có lạnh thấu xương đau ý khuếch tán, bá đạo đến cực điểm, cảm nhận được đây hết thảy, thánh chủ nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên đao, đây là cái dạng gì thiên đao đao ý? Hồng tiền bối đều không có đi, cái gì yêu nghiệt? Nhưng nhìn đến hết thảy phát ra, hắn biết muốn không xong, trước tiên bắt đầu trấn áp, nhưng mà chân tiên hắn căn bản ép không được. Chỉ là tại hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên một sợi hồng quang xuất hiện. trong nháy mắt đem tất cả đạo ý đao ý tập thể trấn áp. Như thế, một đạo thân ảnh đỏ trắng rơi vào trong sân, nhìn người tới trong nháy mắt, thánh chủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh tâm lại nhấc lên. Vị tiền bối này tính tình nhưng không phải tốt, hắn chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên. Phát giác được vấn đề trong nháy mắt liền đến, quan hệ bọn hắn quả thật không tầm thường. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo trên thân bộc phát ra đao ý. Đây là tại lĩnh ngộ thiên đao thức thứ 7, loại này đao ý nàng chưa bao giờ thấy qua. Không biết chân chính vung ra một đao kia sẽ là cỡ nào tình huống. Như thế, Hồng Vũ Diệp mới nhìn hướng bên cạnh thánh chủ, ngươi cùng hắn hàn huyên cái gì? Liền bình thường nói chuyện phiếm. Thánh chủ có chút vô tội nói, ai biết trò chuyện một chút hắn lại đột nhiên ngừng. Sau đó cứ như vậy, thánh chủ thật không nghĩ tới a, chưa bao giờ thấy qua có người có thể như vậy ngộ đạo. Liền nói chuyện phiếm, làm sao đến mức này? Hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, thánh chủ đem nguyên do cáo chi. Sau đó Hồng Vũ Diệp từ Giang Hạo nơi đó lấy ra thánh chủ cho thần hồn. Xác định biến mất thánh chủ tương quan trở thành thuần túy thần hồn về sau. Màu đỏ lực lượng đem hắn bọc lại, sau đó giao cho thánh chủ. Ngươi đi một chuyến, ta tự mình đi. Thánh chủ chỉ mình nói, có phải hay không quá thích hợp? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo nói, hắn muốn ngẩn người mấy năm. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn ngẩn người ta liền đi. Ngươi tại sao không đi? Thánh chủ không dám mở miệng, chỉ có thể gật đầu. Ta cái này đi, thuận tiện đem đồ đệ nhận lấy. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối cũng tán thành bọn hắn. Thánh chủ chấn kinh, Hồng Vũ Diệp bĩu môi đối phương liếc mắt. Thánh chủ không dám nói nữa. Hiện tại hắn biết, cái kia Diệu Thính Liên không động được. Đương nhiên trước kia cũng không động được. Hiện tại nàng một nhà phía sau. Thế nhưng là đứng đấy, nhìn Giang Hạo hai người. Hai tên biến thái, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, ngồi ở một bên xuất ra đồ uống trà bắt đầu uống trà. Lúc này mới thanh tỉnh bao lâu? Thánh chủ rời đi Thiên Thanh Sơn, đi ra phía ngoài, một đường đi đến Thiên Âm Tông, cáo chi đối phương một tiếng về sau, liền đang chờ đợi, rất nhanh Khổ Ngọ Thường ra nghênh tiếp, gặp qua Lý trưởng lão. Khổ Ngọ Thường khách khí hành lễ, thánh chủ Lý Khải thân phận là nhân tiên tu vi, dù sao đột nhiên chân tiên có chút nhanh, dễ dàng bị Thiên Âm Tông nhìn chằm chằm. Dùng nhân tiên vừa vặn, người trước mắt cùng hắn cùng là nhân tiên, một người nghênh đón tự nhiên đủ. Đương nhiên, cái này người dám đảm đương Giang Hạo sư phụ, đừng nói nhân tiên, mình thăng chân tiên, thiên tiên, cái này người cũng đủ nghênh đón. Khổ đạo hữu, Lý Mộ Kính đã lâu đã lâu. Thánh chủ khách khí nói, coi là thật nghe danh không bằng gặp mặt. Lý đạo hữu nói đùa, còn sót lại thân thể thôi. Khổ Ngọ Thường làm cái mời động tác nói, mời vào bên trong. Khổ Ngọ Thường tiếp vào thông báo thời điểm có chút ngoài ý muốn. Lý Khải, một cái bị Bạch trưởng môn chú ý người, nói tu vi của người này không kém nàng, có khả năng đã chân tiên, cần cẩn thận ứng đối. Dạng này người hẳn là sẽ không đến Thiên Âm Tông mới là. Có thể hết lần này tới lần khác tới, vẫn là tới bái phỏng Đoạn Tình Nhai thì càng kỳ quái. Trên đường Khổ Ngọ Thường hiếu kỳ hỏi, Lý đạo hữu tới là vì cái gì? Tại hạ cũng không quanh co lòng vòng. Lý Khải cười nói, chủ yếu là tới nhìn chút quý tông môn mấy người đệ tử. Giang Hạo, Khổ Ngọ Thường vô ý thức hỏi. Nghe vậy, thánh chủ sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói, tại sao là hắn? Bởi vì không ít người đều là đến gặp ta vị này đệ tử. Lý đạo hữu không phải. Khổ Ngọ Thường có chút ngoài ý muốn, không phải? Lý Khải lắc đầu nói, là đệ tử khác, một cái tên là Diệu Thính Liên, một cái tên là Mục Khởi. Không biết ta có thể hay không gặp bọn hắn một chút. Khổ Ngọ Thường hơi chút suy nghĩ, nói, ngược lại là có thể. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Diệu Thính Liên chỗ ở của bọn hắn. Lý Khải nhìn xem chung quanh, không dám lại tới gần. Nơi này khắp nơi đều là loại kia sơn hải ấn ký. Dễ dàng cho mình thêm phiền phức, kêu đi ra liền tốt. Lý Khải dùng mỉm cười che giấu xấu hổ. Rất nhanh Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên đi ra. Nhìn thấy Lý Khải, bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Người này bọn hắn cũng không nhận ra. Danh tự ngược lại là nghe qua. Muốn theo hai vị đơn độc tâm sự. Lý Khải mở miệng nói ra. Bất quá là nhìn xem Khổ Ngọ Thường. Đối với yêu cầu này, Khổ Ngọ Thường trầm mặc. Đạo hữu chớ có lo lắng. Ta Lý Khải lấy đạo tâm thề, tuyệt sẽ không nguy hại bọn hắn. Lý Khải chân thành nói. Như thế, Khổ Ngọ Thường mới mở miệng. Lý đạo hữu nói qua lời. Về sau dặn dò Mục Khởi bọn hắn vài câu liền rời đi. Bất quá có sức mạnh kèm theo trên người bọn hắn. Một khi xuất hiện nguy hiểm hắn có thể biết được. Lần này Lý Khải tới, rõ ràng không bình thường. Hẳn là mang theo mục đích, chính là không xác định là cái gì. Bọn người rời đi, thánh chủ mới nhìn Diệu Thính Liên nói. Các người cần phải rất hiếu kỳ ta vì sao lại tới. Không đợi hai người phản ứng, thánh chủ xuất ra thần hồn nói. Đây là đưa các ngươi. Nói trực tiếp đánh vào Diệu Thính Liên bụng, bắt đầu tẩm bổ trong bụng hài nhi. Cảm nhận được cỗ này thần hồn, Diệu Thính Liên sững sờ, toàn bộ đều có chút hoảng sợ. Ngươi chấm ngoặc kép là ta. Thánh chủ gật đầu nói. Trong miệng các ngươi thánh chủ, cái này một sợi thuần túy thần hồn cũng là từ ta bên này phân đi ra. Không nên hỏi vì cái gì. Hỏi chính là ta coi trọng nữ nhi của các ngươi. Lúc này Mục Khởi đã mang người thối lui đến bên. Trong, tiền bối, không biết làm sao đột nhiên tìm tới chúng ta. Chúng ta bất quá là tiểu nhân vật. Mục Khởi đem người hô tại sau lưng cung kính hành lễ. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không mở miệng. Chỉ là nhìn qua hai người. Hồi lâu sau mới mở miệng. Các ngươi sư đệ đi cầu ta, ta xem ở trên mặt của hắn đến một chuyến, thuận tiện đem đồ nhi ta thân phận định ra, ngài muốn nàng làm thánh nữ. Mục Khởi có chút lo lắng nói, về phần là nam hay là nữ, hắn không để ý qua. Đương nhiên, tại Giang Hạo cùng Diệu Thính Liên đối thoại lúc, hắn liền có chỗ phát hiện, tám thành là nữ nhi, đương thánh nữ. Thánh chủ cười khinh bỉ. Không phải thánh nữ, mà là đệ tử của ta. Từ xưa đến nay ta chưa hề thua qua đệ tử. Nàng nhưng khi ta quan môn đại đệ tử, Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên hai người hai mặt nhìn nhau. Không quá tình nguyện, nhìn đến đây, thánh chủ có chút tức đến nổ phổi. Hai người kia còn bất mãn lên. Hắn nhìn xem hai người nói, không cần suy nghĩ nhiều. Sao ta yếu người không dám thu ta nhìn chúng đệ tử. Mạnh hơn ta người sẽ không thu đồ. Ta thời đại kia nhân hoàng, tiên đế, đế hậu, tổ long, thiên nhân, kỳ lân, hỏa phượng, thánh đạo. Những này người đều sẽ không thu đồ. Cổ kim thiên thời đại cổ kim thiên. Kiếm thần, cùng sắp đăng đỉnh lâu mãn thiên. Cố trường sinh, vạn vật chung. Những này người cũng sẽ không thu đồ. Mà trừ đó ra, Tiếu Tam Sinh cùng vị kia càng sẽ không thu đồ. Như thế, ta cũng là thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, phía trên những người kia, trước mắt còn có không ít người kém xa ta đỉnh phong. Nghe vậy, Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên càng là hai mặt nhìn nhau. Thánh chủ tựa hồ so dự đoán lợi hại không biết bao nhiêu. Những này người bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng là có thể cùng nhân hoàng xếp tại cùng một chỗ. Đủ để chứng minh bọn hắn phân lượng, cũng không biết thật giả. Xin hỏi tiền bối, vì cái gì không phải ta sư đệ trở về cáo chi? Mục Khởi lập tức hỏi, hắn đang ngẩn người, Thánh chủ thuận miệng hồi đáp, mục khởi, ngoặc kép chấm hỏi, một bên khác, tiên tộc tiên chủng bên trong có người mở mắt ra nói. Kỳ quái, vì sao có như thế đạo ý đảo loạn thiên địa? Được rồi, thời buổi rối loạn, trước mặc kệ, chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng nên khởi động tiên đình kế hoạch, thừa dịp lượng lớn cường giả động thủ, cũng coi như cái cơ hội tốt.